Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, tin tức cửa hàng đối diện tình báo cửa hàng. 3 ngày sau, tin tức cửa hàng đối diện, lại một cửa tiệm khai trương. Bảng hiệu bên trên danh tự tình báo cửa hàng, đơn giản ngay thẳng lại thô bạo. Còn có một bộ câu đối, vế trên, trong lòng có tiền, trên thông dưới thông bên trái thông bên phải thông, vế dưới, trong lòng có phổ, trời biết đất biết người biết ta biết. Hoành phi, lớn biết đại thông Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn trong đó, lại chuyên môn theo tí tiên cư mời tới một đám cô nương biểu diễn. Toàn bộ ngõ nhỏ lập tức phi thường náo nhiệt, đối diện tin tức cửa hàng bên trong, trưởng quỹ thần tình trên mặt phức tạp, một điểm kinh ngạc, 3 phần sinh khí, 5 điểm âm trầm, 7 phần đùa cợt, hắn vội vàng phái người đem tin tức mang đến trong cung. Nam Khánh Hoàng Cung, Khánh Đế ngồi tại ngự tháp bên trên, có chút ý tứ a, giám tra viện đang làm gì? Khánh Đế nghe xong hầu công công bẩm báo, trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Hắn làm tin tức kia cửa hàng, giám tra viện không dám kiểm tra. Hiện tại thế mà cửa đối diện cũng mở một nhà, hơn nữa còn đường hoàng bán tình báo. Hầu công công trầm ngâm một chút, chắc hẳn giờ phút này giám tra viện đã tại niêm phong trên đường đi. Khánh Đế suy nghĩ một chút, truyền chỉ giám tra viện, đừng niêm phong, để hắn mở, trẫm cũng muốn xem hắn là cái lai lịch gì. Chấm ngoặc kép, hầu công công do dự một chút, gật đầu đáp ứng, tự đi truyền chỉ không đề cập tới. Có ý tứ, có ý tứ, ngoặc kép, Trịnh Kiện ngồi tại tình báo cửa hàng bên trong, đã làm tốt giám tra viện đến tìm phiền phức chuẩn bị. Có thể hắn đợi trái đợi phải, mãi cho đến trời tối, đều không có người trước đến. Sau đó, Trịnh Kiện liền đoán được là Khánh Đế. Ai? Vốn còn muốn đại náo giám tra viện một trận đâu. Lần này cũng chỉ có thể cùng ngươi đoạt mối làm ăn. Không có ý nghĩa. Trịnh Kiện cảm thán nói. Theo mở tấm đến bây giờ, hoàn toàn không có sinh ý. Bất quá Trịnh Kiện cũng không để ý. Tình báo cửa hàng cũng không phải quán rượu. Muốn tình báo người, cũng sẽ không nghênh ngang ban ngày liền đến chiếu cố. Đêm đã khuya, đối diện tin tức cửa hàng vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Dù sao mặt ngoài là sòng bạc sao, Trịnh Kiện thì an tọa cửa hàng bên trong, khép cửa, hắn một chút đều không nóng nảy. Đầu ngõ, một cái toàn thân mặc y phục dạ hành người xe nhẹ đường quen ngoặt vào ngõ nhỏ. Hắn đi đến tin tức cửa hàng phía trước, vừa định đi vào, bỗng nhiên hoài nghi nhìn thoáng qua sau lưng, tình báo cửa hàng, như thế phách lối sao? Hắn khiếp sợ, nhất là nhìn thấy trên cửa câu đối lúc. Hắn cái cằm đều nhanh chấn kinh. Suy nghĩ một chút, người áo đen quay người, hiếu kỳ chuyển vào tình báo cửa hàng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi mở tại đối diện, đến tột cùng là có bản lĩnh thật sự còn là công tử bột. Đi vào cửa hàng, bên trong mang đến cho hắn một cảm giác chính là hai chữ. Đơn giản, không phải bình thường đơn giản. Liền trước mặt một tấm quầy hàng, trước sân khấu bày biện cái ghế, ngồi sau đài người trẻ tuổi, dài đến ngược lại là thật đẹp trai. Người áo đen suy nghĩ một chút, tiến lên ngồi xuống. Người chỗ này, thật có thể mua được tin tức. Trịnh Kiện giống nhìn kẻ ngu si đồng dạng nhìn trước mắt người áo đen. Ngươi, biết chữ sao? Người áo đen sững sờ. Nhận biết a, biết chữ ngươi vẫn phí lời. Cửa ra vào lớn như vậy 4 chữ. Tình báo cửa hàng. Ta không bán tình báo bán cái gì? Bán tình nhân sao? Người áo đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật hay có đạo lý. Hắn lại không phản bác được. Đến từ đăng tử kinh hoán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện sững sờ, chợt nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười rơi vào đăng tử kinh trong mắt. Lập tức có chút cao thâm khó dò bộ dạng. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi. Ta muốn mua tình báo. Ngươi này làm sao bán? Một vấn đề 100 lượng. Trịnh Kiện không chút do dự đáp. Ta đi. Đắt như thế. Đăng tử kinh lập tức sửng sốt. Cái này mẹ nó ăn cướp a. Trịnh Kiện cười đùa nói. Đắt sao? đối một ít người đến nói, tình báo so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Cần biết biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cái gì tình báo đều có. Đăng Tử Kinh suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi trong lòng có tiền, ta cái này trong lòng a liền có phổ. Đăng Tử Kinh suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, đập vào trên quầy. Vấn đề thứ nhất, ta là ai? Trịnh Kiện đè lại ngân phiếu, liếc qua, chợt cười nói, giám tra viện bốn phía Đăng Tử Kinh. Đăng Tử Kinh lập tức lại xong khiếp sợ. Đậu phộng, có thể a? Một câu không có hỏi, liền trực tiếp điểm phá chính mình thân phận. Đăng Tử Kinh có chút tin. Hắn cắn răng, lại từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu. Vấn đề thứ hai, thê nhi của ta còn sống sao? Ở nơi nào? Đây là hai vấn đề. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói. Đăng Tử Kinh lập tức có chút đau lòng. Nhưng vì thê nhi, hắn lần nữa run rẩy từ trong ngực lấy ra tấm thứ ba ngân phiếu. Cái này đều là hắn mấy năm này tại giám tra viện bán mạng tiền. Bọn họ còn sống, liền tại đế đô, vị trí cụ thể ta ngược lại không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, cái gì? Đăng Tử Kinh giận dữ, ngươi không biết vị trí ngươi bán cái gì tình báo. Pha trò a, đừng nóng vội, an tâm chớ vội, ta không biết, nhưng ta biết rõ ai biết. Ta cái này liền đi cho ngươi lấy tình báo. Ngươi liền ngồi ở chỗ này, không được đi lại. Trịnh Kiện lại cười nói, đem hai tấm ngân phiếu ôm vào trong lòng. Tấm thứ ba ngươi cầm trước, đợi chút nữa ta mang tới tình báo, ngươi lại cho ta, thế nào? Đăng Tử Kinh nghe vậy, gật gật đầu, ngươi nếu là không trở về, ta liền đốt ngươi cửa hàng. Yên tâm, nhớ kỹ, ngươi ngay ở chỗ này, không được đi lại. Trịnh Kiện lại cường điệu một lần. Đăng Tử Kinh không rõ ràng cho lắm. Trịnh Kiện từ cửa sau ra cửa hàng, chợt liền lặng lẽ tiến về giám tra viện. Hắn là không biết Đăng Tử Kinh thê nhi cụ thể chỗ ở, nhưng Trịnh Kiện biết rõ. Quản Đăng Tử Kinh văn quyển văn thư Vương Khải Niên biết rõ a. Hắn chui vào giám tra viện, mượn nhờ biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lặng lẽ tìm tới Vương Khải Niên vị trí. Sau đó lại theo Vương Khải Niên trong trí nhớ tra được Đăng Tử Kinh thê nhi địa chỉ. Sau đó lại lặng yên rời đi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chơi những này quả thực dễ như trở bàn tay. Không có chút nào khói lửa tốt sao? Tình báo cửa hàng bên trong, Đăng Tử Kinh ngay tại trong đó ngồi. Cửa ra vào bỗng nhiên đi vào một người. Đăng Tử Kinh vội vàng quay đầu. Là ngươi? Hai người đồng thời lên tiếng. Người đến chính là Phạm Nhàn. Hắn nhìn thấy Đăng Tử Kinh, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao tại cái này? Đăng Tử Kinh cũng không che giấu, liền đem chính mình đến mua tin tức sự tình nói một lần. Cuối cùng, nghe đến ngươi ngay ở chỗ này, không được đi lại lúc, Phạm Nhàn trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng nhưng sớm đã nổi lên thao thiên cự lãng. Đăng Tử Kinh không hiểu câu nói này thâm ý. Phạm Nhàn nhưng là hiểu nha. Đúng lúc này, Trịnh Kiện về tới tình báo cửa hàng, từ hậu viện chuyển trở về. Trịnh Kiện nhìn thấy Phạm Nhàn, trong lòng hơi động, ta không muốn để ý đến ngươi. Ngươi nhưng chủ động đưa tới cửa đây là, ngươi muốn tình báo đã lấy ra. Vị khách quan này, ngươi muốn mua tình báo lời nói, xin chờ chốc lát. Hắn đem một tờ giấy đưa cho Đăng Tử Kinh. Đăng Tử Kinh hai tay run run nhận lấy. Cái này không phải là giả chứ? Ngươi cứ việc đi nghiệm chứng. Nếu như là thật, ngươi trở lại cho ta tấm này ngân phiếu. Làm sao? Trịnh Kiện nhấp một miếng nước trà, mỉm cười nói, ngươi không sợ ta một đi không trở lại? Không sợ. Đăng Tử Kinh nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện, lại liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, chợt thu hồi tờ giấy, nhanh chân rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.